Băng nữ sùng phu, chương 40, nam nhân của ta mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Uyên, anh mang thai. Mạnh Phi Vũ biểu tình lạnh như băng tựa, nhưng lại có vết rách tựa hồ có thể nghe được thanh âm gì đó vỡ tan. Ta không xác định, nhưng là ta biết ta không có bị bệnh, hơn nữa dấu hiệu của ta cũng rất giống khi mang thai. Đợi chút, Mạnh Phi Vũ nói xong bấm một dãy số gọi một cuộc điện thoại. Phi Vũ à, bạn có chuyện gì tìm ta sao? Dường như người nào nhận được điện thoại của Mạnh Phi Vũ đều biết Mạnh Phi Vũ là có việc mới tìm. Các nàng, bác sĩ ta cần bác sĩ khoa sản. Không có vô nghĩa, Mạnh Phi Vũ trực tiếp đi vào chủ đề. Bạn mang thai, thanh âm trong điện thoại mang theo thản nhiên kinh ngạc nhưng vẫn là có vẻ có chút bình tĩnh. Không phải, Mạnh Phi Vũ nhìn Từ Uyên, sau đó nói. Bạn của bạn mang thai, xử nữ mặc sĩ tĩnh có một đặc điểm rất lớn, là phải là người trong sạch nhưng đồng thời nàng còn có một đặc điểm rất lớn khác đó là rong dài, nàng vốn là người rất bình tĩnh, trên thực tế nàng đối với việc nhỏ cũng rất rong dài, thật sự làm cho người ta chịu không nổi, cũng không hẳn như vậy. Mạnh Phi Vũ lại nhìn Từ Uyên, sau đó nói. Mạnh Phi Vũ nghĩ rằng, nàng cùng Từ Uyên hẳn là không phải quan hệ bạn bè đi. Không phải bạn bạn, vậy đó là ai, có thể làm Mạnh Phi Vũ gọi điện, phải tìm người hẳn là không phải người bình thường a, mặc sĩ tĩnh là. Bác sĩ, đối rất nhiều chuyện đều có giải thích độc đáo, nhưng là đối với hành vi như vậy của Mạnh Phi Vũ, nàng nghĩ không chỉ có là nàng sẽ nghĩ như vậy, chỉ cần là người quen biết Mạnh Phi Vũ liền đều đã nghĩ như. Vậy, hẳn là nam nhân của ta. Mạnh Phi Vũ lại nhìn về phía Từ Uyên, sau đó hồi đáp. Mặc sĩ tĩnh không nói gì, bởi vì nàng hoài nghi chính mình nghe lầm, bằng không chính là hiểu lầm. Mạc sĩ Tĩnh là con gái độc nhất của gia tộc Mạc sĩ, mà gia tộc Mạc sĩ còn lại là đứng đầu về y học có được rất nhiều bệnh viện trên thế giới, nhưng là Mạc sĩ Tĩnh có thể cam đoan, lấy kỹ thuật hiện tại nói. Nam nhân là không thể mang thai, tuy rằng, tương lai có thể có khả năng này, nhưng là hiện tại là thật không có khả năng. Mạc sĩ Tĩnh không nói lời nào, Mạnh Phi Vũ cũng không có nói chuyện, hai người cầm điện thoại đều biết dây trầm mặc. Phi Vũ, bạn nói lại một lần nữa cho ta, là ai mang thai? Biết cùng Mạnh Phi Vũ rằng con nữa, cuối cùng thỏa hiệp vẫn sẽ là chính mình, cho nên, Mạc sĩ Tĩnh trước mở miệng lại hỏi một lần. Ta nói là, nam nhân của ta mang thai. Lần này Mạnh Phi Vũ không có, nhìn về phía Từ Uyên, mà là thật sâu hít một hơi, gằn từng tiếng đối với điện thoại nói. Nam nhân của bạn mang thai, nam nhân của bạn mang thai. Bạn chờ một chút, Phi Vũ, không thể không nói cho bạn, hôm nay không phải ngày 1 tháng 4 cho nên, mời bạn không cần đùa giỡn với ta như vậy nha. Nhìn một chút, ngày trên lịch Mạc sĩ Tĩnh thực còn thật sự đối với điện thoại nói. Chuẩn bị một chút ta bây giờ sẽ mang người qua. Mạnh Phi Vũ, không có tiếp tục giải thích mà là nói một câu công đạo xong liền trực. Tiếp cúp điện thoại, đây mới là tính cách CA3 Mạnh Phi Vũ. Mà Mạc sĩ Tĩnh bị gác điện thoại có một lát trầm mặc, sau đó liên tục gọi hơn chục cú điện thoại. Vô luận như thế nào, trước tiên cứ đem người tới đã, theo ta đi, Mạnh Phi Vũ đối với Từ Uyên nói một câu, sau đó hai người đi ra cửa, một đường chạy như bay tới bệnh viện của Mạc sĩ Tĩnh. Chuẩn bị tốt chưa? Mạnh Phi Vũ nhìn Mạc sĩ Tĩnh hỏi, mà Mạc sĩ Tĩnh còn lại là gắt gao nhìn chăm chăm Từ Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn thật sự định cho hắn làm kiểm tra sao? Phi Vũ, bạn hẳn là biết, nam nhân là không thể mang thai, bạn là không phải bị mắc chứng ảo tưởng đi chứ, ta là bác sĩ, bạn muốn hay không để cho ta xem? Thu hồi ánh, mắt Mạc sĩ Tĩnh có chút lo lắng nhìn Mạnh Phi Vũ. Cho hắn kiểm tra, Mạnh Phi Vũ thanh âm bắt đầu rớt xuống mấy độ, Mạc sĩ Tĩnh lần này không có nhiều lời, mang theo Mạnh Phi Vũ cùng Từ Uyên đến một phòng kiểm tra. Ai cũng sợ Vũ cả. Ta không cần, Từ Uyên thanh âm kiên trì cự tuyệt, vì sao, Mạnh Phi Vũ thanh âm lạnh như băng hỏi, ta không cần nữ nhân nhìn ta, mang theo ngượng ngùng cuột cường trả lời, Mạnh Phi Vũ liền hiểu rõ, Mạc sĩ Tĩnh ngạc nhiên. Đổi bác sĩ, Mạnh Phi Vũ nói với Mạc sĩ Tĩnh S, ha ha ha ha anh dễ thương quá à. 20 phút sau, một nam bác sĩ đến đây, hoàn hảo hiện tại có rất nhiều nam nhân lựa chọn khoa phụ sản. Một loạt kiểm tra qua đi. Kỳ tích a, thật là kỳ tích a, nam bác sĩ không thể tin thốt ra thanh âm kinh ngạc. Thật sự mang thai sao? Mạc sĩ Tĩnh cũng là biểu tình không thể tin được, thật sự, lấy trạng thái mang thai của nữ giới đối chiếu vị tiên. Sinh này đã muốn mang thai một tháng, hơn nữa các phương diện đều thực. Bình thường, điều này sao có thể đâu, viện trưởng, này quả thực chính là kỳ tích a, nam bác sĩ càng nói càng kích động. Ta đã biết ngươi có thể đi ra ngoài, nhưng là phải nhớ kỹ chuyện. này không cho phép ngươi nói với ai, bằng không, ngươi mắc tội thì sẽ biết hậu quả xử phạt của tập đoàn Mạc Sĩ. Mạc Sĩ Tĩnh thanh âm thản nhiên, nhưng là uy hiếp ý cũng rất rõ ràng, cái nam bác sĩ kia bỗng nhiên cảm giác một trận gió lạnh thổi tới, vừa mới kích động đều bị đông lại. Được, ta biết, ta sẽ không nói ra. Theo sau, Mạc Sĩ Tĩnh mang theo Mạnh Phi Vũ lại tới văn phòng của nàng. Phi Vũ, bạn định làm gì? Mạc Sĩ Tĩnh rất là tò mò, Phi Vũ rốt cuộc sẽ làm thế nào? Nàng tuy rằng biết Từ Uyên khác biệt, nhưng là khác biệt như vậy không biết Mạnh Phi Vũ suy nghĩ như thế nào. Mạnh Phi Vũ nhìn về phía Từ Uyên, mà Từ Uyên cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn Mạnh Phi Vũ, như là phạm nhân đang chờ tuyên án. Về nhà, không có trả lời câu hỏi của Mạc Sĩ Tĩnh, Mạnh Phi Vũ kéo qua Từ Uyên, nói hai chữ bước đi ra ngoài. Lưu lại Mạc Sĩ Tĩnh với mặt cười quỷ dị. Mạc Sĩ Tĩnh hiểu biết bạn tốt nên có thể cam đoan nói, Mạnh Phi Vũ. Đối Từ Uyên là thực khác biệt, đứa nhỏ kia, nàng thật chờ mong một tiểu sinh mệnh được sinh ra. Cách chương.